Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, U Minh Quỷ Hòa, nhìn phía xa nhảy dắt ánh lửa, vẻ mặt Ninh Hinh giật giật, bên kia thậm chí có vài cổ cường đại hồn lực chấn động. Xem ra đã có người tại đó rồi, cũng không biết là tu sĩ vẫn ma tu. Đi, chúng ta qua xem một chút, ngoặc kép, càng đến gần cửa địa ngục. Ma khí chung quanh liền càng dày đặc, thời gian dần trôi qua Ninh Hinh cảm thấy được trong không khí tựa hồ còn có nồng hậu dày đặc âm. Khí, nàng từng nghe nói qua, ma vực cường đại nhất tam đại thế lực trong đó có một cái gọi là Quỷ La Môn. Trong môn phái tất cả đều là hành tung lơ lửng không cố định quỷ tu. Tại khoảng cách cửa địa ngục còn có hơn 10 dặm xa thời điểm, Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo dừng bước. Sắc mặt nghiêm túc nhìn cửa địa ngục trước đang tại kịch liệt đánh nhau tu sĩ cùng ma tu. Ninh Hinh tỷ, coi chừng dưới chân, Đông Phương Ngạo nhỏ giọng nhắc nhở đến. Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Lúc này bọn họ chỗ đứng khắp nơi đều là răng đầy thật nhỏ khe hở. Cẩn thận dùng thần thức tìm tòi, còn có thể chứng kiến khe hở ở chỗ sâu trong lóe lên hoặc lam hoặc đỏ hoặc lục ánh lửa. Những thứ này mảnh cái khe nhỏ đầu là cửa địa ngục đạo cực lớn nứt ra thật rất nhỏ chi nhánh. Bởi vì bốn phía ánh sáng không rõ, mắt thường rất khó phát hiện, nhưng nếu dùng thần thức đảo qua, liền sẽ phát hiện, những thứ này khe hở trải rộng toàn bộ khe rãnh dưới đáy. Người biết những cái kia tu sĩ, ngoặc kép, Ninh Hinh tỷ, cùng ma tu kịch đấu người trong giống như có hai cái là Triệu Châu Phổ Độ Tự Giả Ứng. Già Hữu Phật Đà, còn có một là nhà của ta Thanh Phong lão tổ, hai người khác ta không biết, bất quá hẳn là Trần gia hai vị tiên nhân. Chúng ta bây giờ đi tới, cẩn thận một chút tận lực đừng để cho bọn họ phát giác được. Ngoặc kép, ngoặc kép, Ninh Hinh cũng không có hướng phía kịch đấu mấy người tới gần, mà là hướng cửa địa ngục cái kia kéo dài bên trên trăm dặm cực lớn nứt ra bay đi. Tại nơi này khe rãnh dưới đáy, nứt ra giống như hệ thống xuyên cửa địa ngục Trường Hà không ngừng ra bên ngoài kéo dài. Nhìn dưới chân nứt ra, Ninh Hinh ánh mắt lập lòe vài cái. Trong này không hổ là cửa địa ngục, chỗ sâu trong lòng đất vậy mà chất chứa có mạnh mẽ như thế U Minh Quỷ Hòa. Khá tốt đây bản thân U Minh Quỷ Hòa không có độ ấm. Nếu hắn không là đám đừng nghĩ dễ dàng như vậy tới gần nứt ra. Mặc dù không có độ ấm, cũng U Minh Quỷ Hòa này uy lực cũng không nhỏ. Nếu như bị U Minh Quỷ Hòa đánh trúng, nhẹ thì thân thể thiêu, nặng thì thần hồn câu diệt. Kia đốt cháy năng lực không kém gì, chút nào thiên địa kỳ hòa khác. Nứt ra rộng nhất chỗ có rộng mấy chục thước, từ bên trên xem tiếp đi, lại có mấy vạn trượng sâu, cũng mơ hồ dò xét đến nứt ra dưới đáy, nhảy rất toàn nhiều bó đỏ. Lam, lục U Minh Quỷ Hòa đoàn, Ninh Hinh tỷ, có phát hiện gì sao? Ngoặc kép, độc khí chính là từ nứt ra trong phát ra. Ngoặc kép, lẽ nào thật sự đúng rồi ma tu muốn ra hại Trần Châu tu sĩ? Cửa địa ngục này mặc dù đang Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới, nhưng một mực bị ma tu coi là lãnh địa của bọn hắn. Bình thường còn sẽ có ma tu đóng giữ ở chỗ này. Lúc trước tại trong truy xét độc nơi phát ra thời điểm, hắn liền nghe đến không ít Trần Châu tu sĩ nghị luận. Trận này dịch bệnh mụn độc là ma tu là mần ni, chưa hẳn, ngoặc kép, Ninh Hinh vừa dứt lời, liền thấy còn đang kịch đấu mấy người rất nhanh hướng của bọn hắn vị trí kéo tới. Không được, chúng ta bị phát hiện rồi. Đông Phương Ngạo lập tức đem trường kiếm sau lưng nắm trong tay. Thần sắc đề phòng nhìn người tới, Ninh Hinh sau khi thấy, thần sắc không có thay đổi gì, chỉ có điều đem lôi diễm thần long trượng cầm trong tay. Đối phó ma tu, tựa hồ lôi điện tác dụng khá lớn chút ít, các ngươi là người nào? Tự dung ma tiên lạnh lùng nhìn Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo. Bởi vì đã cùng giả ứng mấy người Phật Đà liên tục đại chiến mấy ngày mấy đêm. Trong nội tâm tức sôi ruột. Cho nên vừa thấy được hai người, liền không nói lời gì đem uy thế hướng hai người thi đi tới. giả ứng mấy người Phật Đà muốn ngăn cản cũng không kịp. Bất quá để cho bọn họ kinh ngạc thời điểm, hai người không có một ngã xuống. Vậy đại thừa trung kỳ nam tu thân thể tuy rằng lắc lư một cái, nhưng rất nhanh sẽ ổn định rồi. Mà độ kiếp kỳ nữ tu càng là một điểm phản ứng đều không có. Tự tan ngươi làm cái gì vậy? Khi dễ tiểu bối hả? Thanh Phong tiên nhân lớn tiếng nói. Theo tay vung lên, liền đem khung minh ma tiên uy áp ngăn cản trở về. Mục tiểu hữu, đã lâu không gặp, giả ứng Phật Đà vẻ mặt hiền hòa nhìn Ninh Hinh, đã gặp nàng bây giờ tu vi, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Mục Ninh Hinh gặp qua giả ứng Phật Đà, gặp qua các vị tiền bối, ngoặc kép, Đông Phương Ngạo gặp qua các vị tiền bối, ngoặc kép, ngươi là Đông Phương gia người. Thanh Phong tiên nhân có chút bất ngờ nhìn Đông Phương Ngạo. Các ngươi tới nơi này làm gì? Ngoặc kép, Đông Phương Ngạo nhìn thoáng qua Ninh Hinh, thấy nàng không có phản đối, liền mở miệng nói ra. Hồi lão tổ, ta cùng Ninh Hinh tỷ là vì truy xét Trần Châu phía đông bộc phát dịch bệnh mụn độc mới tới chỗ này. Ngoặc kép, vậy các ngươi phát hiện cái gì? Vừa vặn bọn họ cũng là âm thầm trong truy xét độc nơi phát ra mới nghĩ ra ma vực tìm tòi. Thật không nghĩ đến cách cửa địa ngục thời điểm, bị vừa vặn tại trong này tu luyện tự tan đám người phát hiện. Vì vậy song phương liền hao tổn tại trong này mấy tháng. Độc khí chính là từ nứt ra vung phát ra ngoài. Ngoặc kép, chớ có nói vậy, nếu là có độc khí từ nứt ra trong phát ra, vậy làm sao chúng ta sẽ không có việc gì? Nói mớ mị ma tiên cười lạnh nói. Đông Phương Ngạo lập tức đem cần tịnh linh hoa mới có thể kích phát độc tố việc này nói ra. Nghe người nói như vậy, Trần Châu phía đông dịch bệnh mụn độc đã bị khống chế lại rồi hả? Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, nghe thế một, giả ứng mấy người Phật Đà đều thở dài một hơi. Đối diện ma tu ngược là có chút thất vọng. Khi nói đã biết độc khí là từ nứt ra trong tản ra đi ra ngoài. Cũng trong lúc nhất thời bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt giải quyết vấn đề này. Đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp chính là phong ấn nứt ra. Cũng ma tu nhất định sẽ không đồng ý. Độc này khí có phải hay không là các ngươi giở trò quỷ? Trần gia cho vượng tiên nhân nhìn đối diện mấy người ma tu hỏi. Chúng ta cũng không bổn sự này. Ngoặc kép, thật không phải là các ngươi. Ngoặc kép. Vấn đề này các ngươi đều quấn hỏi hơn mấy tháng rồi. Có phiền hay không hả? Chúng ta ma vực phải muốn đối phó các ngươi. Phải dùng tới lén lén lút lút như vậy đấy sao? Nói mớ mị ma tiên vẻ mặt không nhịn được nói. Ninh Hinh lẳng lặng đứng ở một bên nhìn bọn họ tranh chấp. Thần sắc có chút chấn động. Tự tan lão đầu, cửa địa ngục này nứt ra có độc khí tản mát ra. Các ngươi vẫn sớm chút xuống dưới dò xét tra rõ ràng tốt. Miễn cho cả ngày ăn ngủ không yên. Trần gia cho Hưng tiên nhân nhãn châu xoay động. Tự đối toàn tự dung ma tiên nói ra. Các ngươi nếu muốn biết. Dưới mình đi tới dò xét a. Dù sao độc này khí đối với ma tu chúng ta vô dụng. Rất sĩ diện tự dung ma tiên lần này rõ ràng không có cùng cho Hưng tiên nhân tranh luận. U minh quỷ hỏa không chỉ có đạo tu sợ hãi, đã liền ma tu, thậm chí quỷ tu cũng là e ngại. Cho tới nay, trong ma vực có thể thu phục u minh quỷ hỏa quỷ tu ma tu cũng liền mấy người. Một bàn tay tính ra không quá được, tuy nói đây nứt ra bên trong u minh quỷ hỏa không bằng cửa địa ngục bên trong như vậy tràn đầy. Cũng không chịu nổi uy lực của nó mạnh mẽ a. Vì tiện trong đó một đám quỷ hỏa cũng có thể làm cho bọn họ trọng thương. Trầm mặc một hồi về sau, giả ứng Phật Đà mở miệng nói ra, ta đi xuống xem một chút đi. Ngoặc kép, sư huynh, chấm ngoặc kép, ngươi lưu ở phía trên. Ngoặc kép, giả hữu Phật Đà muốn phải cùng theo một lúc xuống dưới. Bất quá bị giả ứng Phật Đà cho ngăn trở, giả ứng Phật Đà nhảy dựng nhập nứt ra ở bên trong. Toàn thân liền tản mát ra chói mắt kim sắc quang mang. Đâm vào mấy vị ma tu nhanh chóng lùi về phía sau mấy mét. Ninh Hinh rất nhanh đi vào nứt ra một bên. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn giả ứng Phật Đà trên người kim quang dần dần bị chung quanh ùn ùn mà đi ma. khí âm khí che lại. Không được, sư huynh gặp nguy hiểm. Nếu dạ ứng Phật Đà trên người kim quang bị che kín, vậy hắn có thể đã không cách nào chống cự nứt ra ở dưới quỷ hỏa rồi. Ninh Hinh giữ chặt đều muốn nhảy xuống giả hữu Phật Đà. Phật Đà, hay là ta đi xuống xem một chút đi. Ngoặc kép, Ninh Hinh tỷ, ta với ngươi cùng một chỗ. Đông Phương Ngạo gấp gáp nói. Không cần, ngươi chống đỡ không nổi nứt ra bên trong U Minh quỷ hỏa. Nói xong, Ninh Hinh liền thả người nhảy vào nứt ra. Ở đây vẻ mặt tu sĩ sững sờ. Không nghĩ tới Ninh Hinh như vậy dứt khoát liền nhảy xuống. Sắp tiếp cận giả ứng Phật Đà thời điểm, Ninh Hinh rất nhanh tế ra vạn pháp nhiên đăng. Cũng không cần nàng làm cái gì. Vừa tiếp xúc với ma khí cùng âm khí, vạn pháp nhiên đăng bấc đèn dĩ nhiên là đốt lên. Đứng ở nứt ra bên cạnh quan sát mấy người Đông Phương Ngạo chỉ cảm thấy một cỗ lại để cho quanh. Thân thông thấu kim quang một chút liền từ phía dưới xông ra. Mà đối diện mấy cái ma tu tức thì thần sắc có chút hốt hoảng ra bên ngoài thối lui. Đây là cái gì quang? Có thể hấp thu cùng tiêu trừ ma khí chung quanh cùng âm khí. Ngoặc kép, hết chương.